Đạo Chu, chương 40, kết thúc thi loại, gocchuyenaudio.com. Như ta đã nói trước trận vòng thi lần này, trận đấu của các em sẽ được diễn ra trước mặt mọi người. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen bình tĩnh quan sát 8 học viên ninja. Hắn mỉm cười mở miệng, mỗi người chính là đại diện cho sức mạnh quân sự nước mình. Ta muốn các em phát huy hết sức mạnh cho mọi người thấy. Chính vì thế, vòng thi chính thức sẽ bắt đầu trong một tháng. Vậy là ý gì à? Neji xuất hiện vẻ mặt khó hiểu tò mò hỏi rõ ràng. Hai tay Hokage đệ tam chắp về phía sau và khuôn mặt trở nên nghiêm túc vì chúng ta cần một tháng này làm thời gian chuẩn bị. Nói cách khác đây là thời gian chuẩn bị để các nước thông báo tin đậu vòng loại cũng như kêu gọi tham dự vào vòng thi chính thức ho lãnh chúa hay những ninja đứng đầu làng. Và nó cũng chính là thời gian chuẩn bị, dành cho các thí sinh như các em đấy. Nội dung mà Hokage đệ tam nói đến làm cho đoàn người lâm vào suy tư. Người thiếu niên Kankuro, ninja làng cắt khẽ nhếch miệng lên hỏi, chả hiểu ý ông đang nói gì. Tức là sao, kéo chiếc tàu khỏi miệng mình lắc lư nhẹ nhẹ trong tay, Hokage đệ tam lại một lần nữa giải thích nói ngắn gọn là chuẩn bị để biết mình biết ta. Đây là lúc để các em phân tích thông tin có được của đối thủ trong vòng đấu loại và vạch ra sách lược để giành chiến thắng. Các trận đấu nãy giờ được tổ chức buộc các em vừa đánh thực chiến vừa để tiếp xúc với các đối thủ bất ngờ sắp phải đối mặt. Quả đúng như thế, Nara Shikamaru hơi bĩu môi quay đầu thầm nghĩ ai nghĩ tên đó sẽ dùng cát làm vũ khí. Như vòng thi chính thức thì không phải vậy, Hokage đệ tam hơi mỉm cười và nheo mắt nhìn đám thí sinh, sẽ có. Người để lộ hết tất cả chiêu thức trước mặt kình địch và cũng sẽ có người bị chấn thương nặng vì đụng phải đối thủ quá mạnh. Chính vì thế để cho công bằng thì thời gian một tháng này chính là để cho mỗi người các em tự tôi luyện. Dĩ nhiên có thể nghỉ dưỡng sức cũng được. Trong một căn phòng y tế, một người thanh niên bước từng bước đi về phía trước. Phía sau lưng hắn nằm la liệt mấy ninja đeo mặt nạ. Phía trước hắn là một thiếu niên có mái tóc màu đen đang nằm ở trên giường. Miệng sử dụng mặt nạ hô hấp oxy phát ra tiếng hít thở đều đều. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ người thanh niên tóc trắng phát ra, xuất sắc quá cũng không tốt. Cả hai ta đều quá nổi bật và thật bất hạnh vì cả hai ta đều lọt vào mắt xanh của ngài Orochimaru. Cúi đầu người thanh niên thầm nghĩ, nhỏ thế này mà đã có mầm mống ác ma trong tim. Và bị ông ấy lợi dụng, vậy thì với thuật đó thằng bé cũng sẽ bị. Đến đây, người thanh niên rút ra một cây dao phẫu thuật. Vụt, cây dao phẫu thuật bắn mạnh ra với tốc độ nhanh chóng nhưng bị một bàn tay bắt lấy. Không biết lúc nào sau lưng hắn đã xuất hiện người thanh niên tóc trắng, hắn hơi cười mỉa mai quả nhiên là Kakashi chặn được đòn tấn công vào góc chết của ta. Chấm, ngươi, đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc vào người thanh niên tóc trắng, Kakashi hỏi, khôn phải Jinin bình thường. Ngươi có thể phát hiện được khí của ta và dùng vũ khí tấn công ngay lập tức. Quả thực không tầm thường. Đâu có, người thanh niên tóc trắng không thèm quay đầu mà lờ lững trả lời, làm gì tới. Ngươi muốn gì ở Sasuke? Đôi mắt cá chết nheo lại, Kakashi lạnh lẽo quát hỏi người thanh niên, dựa vào hành động và ý đồ của ngươi ta có thể bắt. Và thẩm tra ngươi, có thể sao, người thanh niên tóc trắng quay đầu lại để nở nụ cười mang theo tràn ngập coi thường và khinh khỉnh cỡ như ngươi. Vậy thì, trong thoáng chốc không khí trở nên lạnh lẽo thử xem. Hai tay Kakashi siết chặt vào nhau nhìn về phía hắn hỏi, thật ra ngươi là ai? Ánh mắt hắn nheo lại càng sâu, ngươi là con của ninja y thuật làng lá, một ninja tầm thường mãi không khá lên được với cái tên Kabuto đúng không? Lần sau nên chuẩn bị ít nhất 10 tên thì tốt hơn. Kabuto khiêu khích hơi nhếch miệng đáp lại, im ngay, mau trả lời câu hỏi của ta. Chấm, Kakashi có chút tức giận nói. Kabuto khinh thường đáp lời, nếu ta nói không thích thì sao? Người hỏi mới là ta, mau ngoan ngoãn trả lời đi. Đôi mắt cá chết Kakashi nheo lại càng sâu, ngươi, có quan hệ gì với Orochimaru? Giờ ngươi có bắt ta cũng không thể chứng minh được ta. Có quan hệ với Orochimaru? Yakoshi Kabuto nhếch khóe miệng lên, có tra khảo hay dùng ảo thuật cỡ nào thì cũng không cậy miệng ta được đâu. Với lại ta đây không thích gây sự cho lắm, bàn tay hắn đưa lên, miệng nở nụ cười tự tin, để ta đi ngươi có thể theo dõi còn hay hơn. Vậy lần này bỏ qua cho ta chứ, ngươi, đúng là một tên nhóc hư hỏng. Kakashi nheo mắt lại thở ra một hơi, xem ra đàm phán đã không có tác dụng gì. Kakashi tiếp tục nói tiếp, không nên giỡn mặt với người lớn đấu nhóc. Vừa nói hắn vừa lên thanh kunai chỉ thẳng về phía Yakoshi Kabuto. Cảm nhận sát khí từ Kakashi Kabuto hơi nghiêng đầu cười lạnh, vậy là không để yên cho ta đi rồi. Người biết rõ luật của làng làm gián điệp thì sẽ bị như thế nào? Kakashi khiêu khích nói, đúng không? Đừng có ở đó mà hống hách. T, Tình thế đang nghiêng về phía ta đấy. Nói đến đây, Kabuto chia ra thành thanh vũ khí sắc bén đặt lên cổ Sasuke. Bàn tay hắn hơi giật lên thì lập tức Kakashi cướp lấy thời cơ cực nhanh vung tay đem thanh vũ khí đánh bay. Cùng lúc đó thân mình Kabuto bị Kakashi túm lấy ấn xuống mặt đất. Nhanh như chớp một ninja đeo mặt nạ trực tiếp bật dậy sau đó bỏ chạy. Người đeo mặt nạ kinh ngạc nhìn ra một Kakashi khác đứng ở cửa, hắn hô lên ảnh phân thân. Trong tình trạng bị ban thể và ảnh phân thân Kakashi vây quanh, người đeo mặt nạ lúng túng xu đó đem phi tiêu ném thẳng vào cửa kính. Phập phập, cửa kính lớn lập tức xuất hiện tình trạng như mạng nhện. Một tên đeo mặt nạ khác trực tiếp vọt ra khỏi cửa kính sau đó lao ra ngoài. Kakashi theo đó vọt thẳng ra phía ngoài. Hắn thấy tên đeo mặt nạ gỡ ra để lộ ra khuôn mặt Yakushi Kabuto. Kabuto trong phòng cùng với tên mặt nạ vừa đứng dậy chẳng qua chỉ là giả mạo mà thôi, một tên đang gờm, Kakashi xem hai xác chết, hắn thở ra một hơi, quả nhiên là thuật tử hòn có thể làm cho tim của xác chết đập trong giây lát. Hơn nữa, còn làm cho mặt của xác chết biến thành mặt của mình. Ra là làm cho tiêu hết mùi hôi thối của xác chết còn hắn thì cho tim ngừng đập và đóng giả một trong những ANBU bị giết. Chuẩn bị trước đường thoát thân một cách chu toàn, nhờ làm con nuôi đội trưởng đội quân y mà hắn có thể điều khiển xác chết được đến mức này. Kỹ thuật này thì cả đội xử lý tử thi cũng phải ngạc nhiên mà kẻ như vậy lại dưới trướng Orochimaru thì mình cũng không thể như thế này được. Tất cả như vậy, khuôn mặt Hokage đệ tam tươi cười nhìn về phía đám thí sinh cũng đến lúc giải tán được rồi nhưng ta trước đó muốn các em làm một chuyện quan trọng cho vòng thi chính thức. Vừa nói thì, Anko vị giám khảo vòng 2 mang theo cái hộp đến, đệ tam tiếp tục câu chuyện, mỗi người hãy bốc một tờ giấy trong chiếc thùng trên TI Anko. Ta sẽ chuyển nên cứ theo thứ tự. Mitarashi Anko mỉm cười bước đi nhẹ nhàng tới, hiện tại xem ra nàng khá là an tĩnh không giống trước kia có chút bạo lực và nóng nảy. Nàng đưa về phía trước nói, chỉ một tờ thôi đấy. Mọi người bốc hết rồi nhỉ, hai tay lại theo thói quen chắp sau lưng, đệ tam cười, vậy thì hãy đọc số ghi trên tờ giấy từ trái qua phải. Morino Ibiki bắt đầu ghi chép thứ tự các cuộc chiến đấu lại với nhau. Đến cuối cùng hắn đưa hai tay ra sau lưng bình thản lên tiếng nói, vậy là cậu bé kia số 4. Được rồi, vậy giờ, Hokage đệ tam ngẩng đầu quét qua đám thí sinh ta sẽ công bố lịch đấu của vòng thi chính thức. Này, Naruto ngạc nhiên, đôi mắt nheo lại ánh mắt theo đó. Cũng trở nên ngưng trọng xếp lịch bằng trò rút thăm này sao? Ibiki đưa bảng phân bố sao? Hokage đệ tam không đáp lại lời mà trực tiếp phân bố thuộc hạ. Vâng, Morino Ibiki đưa lên bảng biểu, ở trên đó có ghi lần lượt thí sinh từng người với số hiệu khác nhau. Dường như đen nhất lại là Narashikamaru, cậu ở số 9 thế nên cậu phải đấu với số 8 nếu như thắng lại đấu với số 7. Dường như Narashikamaru phải đấu thêm một trận so với người khác thì mới lên được ngang bằng mọi người. Bàn tay theo thói quen đưa lên chạm vào cằm mình, Naruto tò mò chớp mắt nói, theo bảng biểu này chẳng phải chiến thắng đến cuối cùng chỉ có một người sao. Hơn nữa, dựa theo bảng biểu thì khá là bất công cho số 8 và 9. Tất nhiên hắn không nói đến số 7 được lời vị sao đó là Temari, hắn không tốt lắm nếu như nói ra lời này. Em nói không sai, Hokage đệ tam gật đầu nói, tuy nhiên vòng thi Chunin cuối cùng này có chút khác biệt. Giám khảo vòng thi chính thức này bao gồm ta Kazekic cùng với đại diện các nước ủy thác và các ninja đứng đầu các nước đó. Các vị giám khảo thông qua trận đấu sẽ bình phẩm từng người. Các em sẽ được đánh giá xem có đủ tư chất trở thành Chunin hay không. Ví dụ như có người thua ngay trong trận thi đấu đầu nhưng vẫn có thể trở thành Chunin được. Vậy tức là, Temari ngạc nhiên hỏi, những người ở đây đều có khả năng trở thành Chunin. Ánh mắt Hokage đệ tam trở nên sắc bén, nhưng ngược lại cũng có thể không có một người nào trở thành Chunin cả. Nhưng thắng một trận trong vòng thi này tức là đã gia tăng thêm lá phiếu cho chính mình rồi. Hắn quay ra nhìn về phía Narashikamaru hỏi, Shikamaru em có thắc mắc gì không? Khuôn mặt Narashikamaru vẫn tỏ, vẻ buồn bực nghe được Hokage đệ tam hỏi thế hắn lập tức trả lời, dạ không. Thôi được vất vả cho mọi người rồi. Hokage đệ tam đột nhiên lên tiếng nói, hẹn gặp lại sau một tháng. Giải tán, cách chương.